Tử Dương, chương 498, Thiên Tiên Giao Đấu, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, biên, Aget Lầm 7420. Đánh đấm cận chiến là dao giết gà, còn so với nó sức mạnh tinh thần do nguyên thần phát ra mới là dao mổ trâu. Tiên nhân có thể tự lựa chọn dùng phương thức nào đối địch. Diệt Xuyên Hòa Thượng này cũng có tu vi thiên tiên, là kình địch, vì vậy Mạc Vấn không lựa chọn cận chiến, mà dùng nguyên thần khống chế linh khí, nhanh chóng dùng linh khí trong cơ thể bao phủ đối phương vào trong. Diệt Xuyên Hòa Thượng có cảm giác xuất ra linh khí bảo vệ bản thân, đến cảnh giới thiên tiên, linh khí tản ra bên ngoài đã hình thành lồng khí phòng hộ mắt thường có thể thấy được. Thấy đối phương lựa chọn phòng thủ, Mạc Vấn quyết định nhanh chóng tán xuất linh khí bao phủ Diệt Xuyên Hòa Thượng vào trong đó, trên dưới trái phải trước sau, không lưu lại chỗ hở. Tiên nhân và người phàm có rất nhiều chỗ khác nhau, một trong số đó là tiên nhân có thể khống chế tâm tình mình tự nhiên. Mạc Vấn lúc trước tuy tức giận phi thường, nhưng lúc động thủ lại khôi phục sự bình ĩnh, lần đầu chiến đấu với thiên tiên, hắn không dám chủ quan chút nào. Tuy nhìn qua chỉ thấy hai người đứng thẳng không động, nhưng trên thực tế là đang giao đấu quyết liệt. Diệt Xuyên Hòa Thượng chắp tay trước ngực trong miệng tụng niệm kinh văn, một lồng khí màu xanh cách cơ thể hơn một xích bảo hộ toàn thân gã, lồng khí này không co lại cũng không khuếch trương, tùy ý để linh khí bài sơn đảo hải của Mạc Vấn tuôn đến. Lồng khí màu xanh này thủy chung vẫn giữ khoảng cách với thân thể chừng một thước. Mạc Vấn cấp tốc thúc dục linh khí từ trong cơ thể phát tiết ra, trong cơ thể thiên tiên đã không còn chọc khí, hình thể đều do linh khí tạo thành. Vì vậy phát tán ra linh khí không hề giới hạn tại huyệt Dũng Tuyền và Lao Cung, toàn thân hắn đều có thể tán xuất linh khí, mà linh khí tản ra bên ngoài được nguyên thần tự do khống chế, không sợ nó rời khỏi cơ thể rồi tự tiêu tán. Đại sư, lệnh lang đến giờ vẫn chưa được đặt tên. Chốc lát sau Mạc Vấn mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, tâm ý Bần Tăng đã quyết, chân nhân không cần khuyên bảo, Bần Tăng cũng không muốn thuyết phục chân nhân. Chân nhân ngũ hành thuộc thủy, tranh đấu với Bần Tăng khó có được ưu thế, chân nhân vẫn nên sớm thối lui đi. Diệt Xuyên Hòa Thượng chắp tay trước ngực sướng Phật, lúc này chung quanh gã đã bao phủ một đoàn khí tròn màu đen bạc. Đạo linh khí này không thể nghi ngờ là do linh khí hệ thủy của Mạc Vấn tụ hợp thành, trong ngũ hành thì hắc thủy sinh thanh mộc, Mạc Vấn chiến đấu với gã đã rơi xuống hạ phong. Đại sư, Bần Đạo cũng không khuyên ngươi phải lấy Phong Nhất Lam kia, cũng không ép ngươi đoàn tụ cùng lệnh lang, chỉ cần ngươi gặp nó một lần, ban cho nó một cái tên, vậy là được rồi. Mạc Vấn ôn tồn thương nghị, Diệt Xuyên Hòa Thượng tự cho là chiếm ưu thế, thế nhưng trên thực tế hắn mới là đang dẫn trước. Nếu như bình thường, thiên tiên có thể tự do sử dụng thiên địa linh khí, song phương rất khó phân ra thắng bại. Nhưng lúc này chính là tận thế, thiên tiên không cách nào mượn dùng thiên địa linh khí nữa, đấu pháp vẫn phải dựa vào linh khí bản thân, nếu so đấu linh khí nhiều ít, Diệt Xuyên chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Chân nhân, ngươi cũng đã nhìn thấu đạo, chẳng lẽ ngươi không biết thế gian vạn vật đều là vô hình hư ảo sao? Diệt Xuyên ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, thế gian vạn vật đều do âm dương nhị khí hóa sinh, âm dương nhị khí tuy vô hình nhưng có thực chất, sao lại nói hư? Góc truyện audio.com ảo, Mạc Vấn lắc đầu nói ra, Diệt Xuyên Hòa Thượng lúc trước trả lời làm cho hắn tức giận dị thường, nhưng tức giận cũng không ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Lúc này linh khí trong cơ thể Diệt Xuyên đang sung túc, nếu phát giác được tình huống khác thường, sẽ lập tức nghĩ cách thoát khốn, chuyển sang đấu pháp chính diệt, như vậy sẽ gia tăng không ít biến số. Vì vậy hắn muốn liều mạng hao tổn linh khí bản thân để dụ Diệt Xuyên tiêu hao hết linh khí trong cơ thể. Diệt Xuyên Hòa Thượng nghe vậy cười yếu ớt nhắm mắt không nói nữa. Đại sư, người có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu, Bần Đạo chỉ mong ngươi gặp nó một lần, trấn an nó mấy câu, xua tan tiếc nuối trong lòng của nó, xin đại sư nghĩ lại. Mạc Vấn lên tiếng lần nữa. Diệt Xuyên là phụ thân vô danh, sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn phải đánh nhau sinh tử với gã. Chư pháp là không tướng, nhiều pháp cũng là thực tướng, gặp là duyên pháp, không gặp cũng là duyên pháp, gặp hay không gặp đều tùy duyên pháp, không thể cưỡng cầu. Diệt Xuyên nhíu mày nói ra. Người cuối cùng có nhận lệnh lang hay không? Tâm niệm Mạc Vấn chớp động, bắt đầu tăng cường lực ép lồng khí chung quanh Diệt Xuyên. Linh khí song phương nhanh chóng triệt tiêu nhau. Nhận thì như thế nào, không nhận thì ra sao? Nhận để làm gì, không nhận thì ngại gì? Diệt Xuyên tán xuất linh khí, bổ sung linh khí hao tổn do linh khí Mạc Vấn trùng kích. Nhận, ngươi là bạn bè, được sống, không nhận, ngươi là tội nhân, phải chết. Nhận, đủ luân lý nhân đạo, không nhận, chỉ lo thân mình quên đi nguồn gốc. Trong lúc Mạc Vấn nói chuyện, thúc dục linh khí càng cấp thiết hơn. Đến khi nào chân nhân minh bạch được vạn pháp giai không, thì sẽ không bức bách Bần Đạo như thế nữa. Diệt Xuyên Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Người có thể chính diện trả lời câu hỏi Bần Đạo không, vì sao luôn phải nói gần nói xa? Mạc Vấn tiếp tục thúc dục khí đè ép. Phật môn chư pháp không tướng, tất cả đều là lý luận trống không, trong mắt người bình thường thì cao thâm đấy, huyền diệu đấy, nhưng trong mắt người sáng suốt thì là tiêu cực trống rỗng. Trong mắt trí giả, loại lý luận này chỉ có một là hại người, làm cho người si mê ném vợ bỏ con, cha mẹ già không nuôi dưỡng, người thân đau khổ. A-di-đà Phật, Diệt Xuyên lại lần nữa sướng Phật không chính diện trả lời vấn đề Mạc vấn, nhận hay không nhận dưới con mắt của gã đều như nhau, đều là thứ tầm thường. Mạc vấn nghe vậy không nói gì thêm, trong lúc nói chuyện linh khí hai người cũng nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau, không bao lâu nữa linh khí trong cơ thể Diệt Xuyên hòa thượng sẽ khô kiệt. Chân nhân, người biết rõ, không thể thắng bần tăng mà thu tay lại đi. Rằng co một lát Diệt Xuyên mở mắt nói chuyện. Đại sư, ngươi ngày thường vân du bốn phương, chẳng lẽ chưa từng nghe qua lời đồn về bần đạo? Mạc vấn nhíu mày hỏi, linh khí hắn không cách nào xâm nhập vào cơ thể Diệt Xuyên, vì vậy không cách nào xác định trong cơ thể Diệt Xuyên còn có bao nhiêu linh khí. Nhưng linh khí trong cơ thể thiên tiên đại khái tương tự nhau, cho dù phương pháp tu luyện khác nhau thì cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Thông qua hao tổn linh khí bản thân, có thể đại khái suy tính ra linh khí trong cơ thể Diệt Xuyên lúc này đã không còn đến một nửa. Diệt Xuyên nghe vậy cũng không trả lời, hòa thượng có một điểm rất đặc thù, đó là cho dù họ đang ngạc nhiên hay nghi hoặc thì cũng sẽ không chủ động đặt câu hỏi, bởi vì một khi đặt câu hỏi sẽ bị thế. Gocchuyenaudio.com, nhân xem nhẹ, bần đạo đã tu thành pháp môn nội đan, trong cơ thể sớm có nội đan ngưng kết linh khí, đừng nói là một nén nhang công phu, dù chống đỡ thêm một lát linh khí bần đạo cũng sẽ không khô kiệt. Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra, A-di-đà Phật, Diệt Xuyên chắp tay trước ngực sướng Phật. Tuy Diệt Xuyên không lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạc Vấn rõ ràng phát giác lồng khí bên ngoài cơ thể gã đã xuất hiện rung động rất nhỏ, cử động này cho thấy Diệt Xuyên hòa thượng vừa cảm thấy ngạc nhiên. Mạc Vấn mở miệng báo động, sau đó cũng không đình chỉ đè ép lồng khí của Diệt Xuyên. Chốc lát sau lồng khí bên ngoài Diệt Xuyên hòa thượng bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài. Mạc Vấn có cảm giác tán khí đánh trả ép lồng khí màu xanh bên ngoài cơ thể Diệt Xuyên về lại chỗ cũ. Ngay lúc ép lồng khí màu xanh đến một xích, Mạc Vấn bỗng nhiên phát hiện linh khí đè ép mãnh liệt mất đi lực cản. Nhìn kỹ, phát hiện Diệt Xuyên hòa thượng đã mất đi bóng dáng. Thấy Diệt Xuyên biến mất, Mạc Vấn khẽ nhíu mày. Phật môn mặc dù không có pháp thuật nhưng lại có 6 đại thần thông, một trong số đó chính là xuyên không, hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm về thần thông này, lại biết rõ với tu vi Diệt Xuyên thoát ra nhiều nhất trong vòng 100 trượng. Mạc Vấn ngưng thần cảm giác lại phát hiện không thể cảm ứng được chỗ Diệt Xuyên. Tâm niệm hắn chớp động, mấy phen di động đã rời khỏi nhà gỗ đi tới sơn đạo, đưa tay bắt lấy mấy sa di quét rác trên đường núi đang nói chuyện ném lên không trung. Mấy tiểu sa di không có tu vi, bị ném lên trên không rất là hoảng sợ, kêu to liên hồi. Mạc Vấn biết rõ Diệt Xuyên ở chung quanh, biết rõ gã sẽ đến đây cứu viện. Đều là thiên tiên, nếu như đối phương một mực ẩn thân không giao chiến, bên kia sẽ rất khó tìm được đối phương. Quả nhiên, lúc mấy tiểu sa di sắp rơi xuống đất đột nhiên thế rơi chậm lại. Nếu như ngươi tổn thương đến người vô tội, đừng trách bần tăng ra tay ác độc hàng ma. Diệt Xuyên cứu mấy tiểu sa di, hiện thân phía dưới sơn đạo. Lúc này linh khí trong cơ thể ngươi đã không còn bao nhiêu, đánh lâu với ngươi thì có vẻ không công bằng, vậy thế này đi, ba chiêu định thắng bại. Nếu trong vòng ba chiêu ngươi có thể thắng được bần đạo lập tức rời khỏi đây. Mạc Vấn cười nói, tốt theo ý ngươi. Diệt Xuyên lớn tiếng ứng chiến. Bần đạo còn chưa nói xong, nếu ngươi không thể thắng bần đạo, các sa di hòa thượng thuộc thanh tịnh thiền viện này sẽ đều phải chịu chết. Mạc Vấn nói xong chậm chạp thăng không, nếu bần tăng không thể thắng ngươi, cứ theo ngươi xử trí. Diệt Xuyên lăng không bay lên, hai người đều có thể cưỡi mây đạp gió, chốc lát sau Mạc Vấn dừng lại trăm trượng trên không trung. Diệt Xuyên ở phía nam, cách xa hắn tầm hơn 10 trượng. Xem trường, Diệt Xuyên định trụ thân hình, sau đó cũng không do dự tay phải run lên phách không, một thủ ấn cực to đanh nhanh tới Mạc Vấn. Theo khoảng cách càng gần, bàn tay do linh khí biến ảo thành nhanh chóng phình to, lúc đến gần Mạc Vấn đã lớn đến một trường. Bởi vì Mạc Vấn đã nói trước lần này không có né tránh, mà nhanh chóng rút số linh khí đang phong tỏa thanh tịnh thiền viện về kết hợp với linh khí trong cơ thể cứng rắn đánh vào cự trường kia. Trong khoảnh khắc hai luồng linh khí cường hãn va chạm vào nhau kịch liệt. Tiên nhân đấu pháp không giống với phàm nhân so đấu, hai luồng linh khí lẫm liệt chạm vào nhau như sấm sét giữa trời quang. Khí, gocchuyenaudio.com, lãng tán ra xung quanh, trên không và trái phải đều không có vật gì, vì vậy khí lãng tiêu trong vô hình, khí lãng cấp bách xông tới mặt đất phía dưới, lưu lại trên sơn đạo một cái hố sâu cực to, từ đông sang tây dài tầm hơn 10 trượng, cắt ngang đường đi lên núi. Lần này so đấu Mạc Vấn ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng Thiên Tiên đấu pháp chỉ cần có đủ linh khí làm hậu thuẫn, mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu cũng sẽ không tổn thương đến bản thể. Đại sư tiếp tục, Mạc Vấn lại lần nữa khiêu chiến, hắn nói ba chiêu phân thắng bại chính là để tiêu hao hết linh khí trong cơ thể Diệt Xuyên. Diệt Xuyên đánh một kích không có kết quả, hai tay thu vào trước ngực liên tục bấm chỉ quyết luân phiên biến hóa. Chiêu thức tấn công của Phật môn cũng không nhiều, thấy Diệt Xuyên cử động như thế, Mạc Vấn lập tức đoán được người này lại giống như Nhiễm Phổ trước kia, huyễn hóa ra chữ vạn khổng lồ. Chữ vạn này là để trừ yêu hàng ma, còn nếu chữ vạn ngược thì là tà pháp giết chóc. Mặc dù lúc trước đã từng thấy qua chiêu thức tương tự, Mạc Vấn cũng không dám chủ quan chút nào. Tu vi Diệt Xuyên cao hơn nhiều so với Nhiễm Phổ, gã thi triển chữ vạn tuyệt không phải Nhiễm Phổ có thể so sánh. Vạn tướng này có hai lần biến hóa chính tà, muốn ngăn cản chỉ có thể huyễn hóa âm dương. Vì vậy lúc Diệt Xuyên bấm quyết, Mạc Vấn cũng khởi thế theo. Hai tay hắn vươn về trước, tay trái vẽ dương, tay phải vòng xuồng vẽ âm. Đến khi hắn vẽ vòng xong, Diệt Xuyên huyễn hóa ra cự hình vạn tướng đã thành hình ở không trung, quay nhanh kim quang đại phóng, gào thét chói cả mắt. Thấy Diệt Xuyên thúc dục ra vạn tướng, hai tay Mạc Vấn vòng lại, bổ sung thêm hai con mắt âm dương. Một hình thái cực to lớn hiện ra giữa không trung, âm dương nhanh quay ngược trở lại, thản nhiên chờ đợi. Vạn tướng kia gào thét tới va chạm với thái cực do Mạc Vấn huyễn hóa ra, đấu tranh trực diện, sau đó tốc độ quay chữ vạn oan và hình thái cực đều chậm lại. Sau giây phút rằng co ngắn ngủi, chữ vạn oan bắt đầu xoay ngược lại. Âm thế vừa hiện, lập tức bị thái cực hấp thu triệt tiêu sạch. Đại sư, mời tiếp, Mạc Vấn lại khiêu chiến Diệt Xuyên lần nữa. Hai lần xuất thủ đều không thành công, Diệt Xuyên nhắm hai mắt lại, đôi bàn chân lăng không, hai tay kết ấn dưới bụng. Thấy tình hình đó, lông mày Mạc Vấn nhíu chặt, cử động lần này của Diệt Xuyên không thể nghi ngờ là muốn dồn nguyên thần và lực lượng tinh thần của gã vào một đòn liều chết. Cách chương.